Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855. Chương 855. Trèo cây tìm cá. Phù Tang quần đảo, một chỗ rách nát ở dưới chân núi. Ôn Thần chính hướng Nguyệt Thần giới thiệu mới nhất tiến triển. Hiện tại những sinh vật này máy tính tính toán lực đã xa xa siêu qua nhân loại mới nhất mạnh nhất siêu máy tính. Về phần trong truyền thuyết lượng tử máy tính, còn không cách nào so sánh, ta còn không có đầu mối, dù sao cái này không tại ta am hiểu thần đạo pháp tắc loại hình. Ngược lại là cái kia ma thánh hẳn là cực kỳ am hiểu. Đáng tiếc cũng không phải là cùng đường người. Ôn Thần lắc lắc đầu nói, lấy chi lực, thôi diễn giới này thiên đạo chi biến, nhưng có mấy phần chắc chắn. Nguyệt Thần gật gật đầu, quan tâm hỏi, nếu là lúc trước lời nói, cái này chút sức tính toán đã đủ, chỉ là gần nhất ta có cảm ứng, giới này thiên đạo lại có biến hóa, chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian hoàn thiện, chúng ta mới có thể tìm ra giới này thiên đạo nhược điểm, đem thành công công lược. Ôn Thần nói đến đây, đột nhiên phàn nàn nói, muốn ta nói, đây là các thánh nhân nồi, bọn hắn nếu là sớm thừa dịp bản giới thiên đạo còn không có thức tỉnh thời điểm, liền đem cái đinh cắm vào sâu một chút, làm sao đến mức làm cho phiền toái như vậy. Nguyệt Thần lắc lắc đầu nói, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy, lưỡng giới đại đạo hoàn toàn khác biệt, thánh nhân có thể tại giới này thiên đạo bên trong đánh ra một tia khe hở, cho phép chúng ta tiến vào chiếm giữ, đã rất không dễ dàng. Không phải lời nói, chúng ta vừa tiến vào giới này, liền bị triệt để phủ định tự thân tồn tại, căn bản không có trú lưu khả năng. Dù sao nguyên bản đây chính là cái duy vật thế giới. Nghe được Nguyệt Thần vì các thánh nhân biện hộ, Ôn Thần vậy không còn nhiều hơn châm ngòi. Dù sao đối phương nói đều là tình hình thực tế, hắn cứng rắn muốn rảo biện sẽ chỉ làm người trống rỗng coi thường. Được rồi, việc này ngày sau tự có công luận. Hắn câu chuyện nhất truyền nói tiếp, 30 năm thần nhân ước hẹn, lấy bản thần đến xem, cái kia chút ngu xuẩn phàm nhân chưa hẳn hội thật tuân thủ, càng có thể là bọn hắn kế hoãn binh. Việc này còn muốn Nguyệt Thần nhiều để tâm thêm một chút. Đình viện vẫn là muốn quét sạch sẽ mới có thể ở người. Nguyệt Thần nghe vậy gật đầu nói, xác thực như thế. Ngày hôm trước ta xem thiên tượng, phát hiện mê hoặc ngôi sao có điểm dữ xuất hiện, cùng ta các loại rất có ảnh hưởng. Tất nhiên là giới này thiên đạo cổ tay, chúng ta nhất định phải ý nghĩ khác chi tài đi. Bất quá, giới này có người kia tồn tại, rất là vướng bận, không bằng Nguyệt Thần đại nhân lại hướng thánh nhân cầu nguyện, hạ xuống một viên thần tướng, đem chu diệt tốt không? Ôn Thần đột nhiên đề nghị, hắn mấy lần ám toán đối phương không có kết quả, biết đối phương khó chơi, song phương hiện tại không có công khai vạch mặt, chỉ là các có điều cố kỵ, đợi đến tương lai, tất nhiên muốn phân ra cái sinh tử thắng bại. Nguyệt Thần lại là lắc đầu, việc này đại khó khăn, lần trước người kia ngăn chặn không gian thông đạo, mặc dù chưa hết toàn công, nhưng vẫn là tạo thành rất nhiều không tiện, thượng giới gần như tịch diệt, lực lượng sớm đã cạn kiệt. Coi như thánh nhân, nhất thời cũng chỉ là nỗ lực trèo chống kéo dài, hạ xuống cường lực thần tướng, quá qua khó khăn, hiện tại ta đợi chỉ có hết sức quần nhau mới là, đợi cho giới này quy tắc diễn hóa tiến vào mới giai đoạn, liền có thể quy mô giáng lâm, đến lúc đó, sẽ cùng người kia so đo không muộn. Ôn Thần gật gật đầu, trên mặt cũng không dị dạng, chỉ là trong lòng nghĩ như thế nào, lại là không người có thể biết. Thần Châu Tây Nam, cự thử dưới mặt đất Vương Thành, thứ hai đảm nhiệm quốc vương Bạch Thế Tân, đang tại Hoàng Cung trong đại điện mở tiệc chiêu đãi quần thần. Lúc này chính là thần nguyên 4 năm trung tuần tháng 2. Dựa theo âm lịch, chính là năm mới ban đầu. đám người đăng tải chúc mừng Vương quốc Sơ Hưng. Chúc mừng Đại Vương, chúc mừng Đại Vương, chúng ta cự thử chi quốc. Năm ngoái GDP tăng trưởng suất đạt đến 3% ngàn. Đây đều là Đại Vương anh minh bố trí a, tài chính đại thần mời rượu chúc mừng đường. Những người khác nhao nhao đuổi theo. Trong lúc nhất thời, A Dua Chi Từ tràn đầy triều đình, Bạch Thế Tân trên mặt cười, nhưng trong lòng thì rất tỉnh táo. Hắn rất rõ ràng, tăng trưởng suất có thể cao như vậy, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, cái kia chính là cự thử vốn liếng quá mỏng. Mà ở chỗ này, bên trong đại sảnh, đột nhiên vang lên một cái tiếng khóc. Ô ô, mọi người nhất thời kinh ngạc, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp thút thít người, chính là Đại Vương quân sư đại thần, một thân tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Tướng mạo tuấn tú, một mặt cơ trí dạng, lúc này đang dùng trường bào tay áo lau nước mắt. Ếch, quân sư vì sao như thế thút thít? Không phải là vui đến phát khóc? Có người dò hỏi, Bạch Thế Tân ngồi tại cao vị bên trên. Không nói gì, hắn biết con hàng này, khẳng định lại phải lòe người cái này một vị là hắn từ thằng lùn bên trong nhổ tướng quân. Tìm ra một cái tương đối thông minh cự thử yêu, mạo xưng Nhâm quân sư, một thân trời sinh tính sùng bái nhất trong nhân loại thượng cổ đại hiền gia Cát Lượng. Cho rằng đối phương là cổ kim nội ngoại nhân thần chi cực. Hơn nữa còn có sắp thành lại bại thương sót quang hoàn hơn nữa. Trêu đến thiên cổ than thở, bởi vậy cố ý đổi tên, lỗ sáng, thần sáng, một khóc ta vương. Lại khóc tộc ta, ba khóc nước ta, lỗ sáng tiếng khóc lớn hơn. Bạch Thế Tân trên ót xuất hiện ba viên mồ hôi. Lấy hắn trí tuệ, tự nhiên minh bạch đối phương muốn nói chút cái gì. Chỉ là người khác không rõ. Hắn cũng không tốt ngăn lại vị quân sư này. Dù sao đối phương mặc dù ngu xuẩn điểm, nhưng lập trường cực kỳ chính. Cho tới bây giờ đều là đứng ở bên phía hắn. Chỉ là thường xuyên ra một chút nhìn như thông minh, truy đến cùng phía dưới, lại rất nhiều tai họa ngầm xuẩn mưu kế, chỉ là hiện tại hắn còn muốn cho đối phương vai phủ. Thế là vung tay lên, ca múa âm nhạc còn có nâng cốc chúc mừng âm thanh. Lập tức toàn bộ dừng lại, bởi vậy một cái mảnh, liền nhưng biết, mấy năm ở giữa, hắn đã đem mình quyền uy rót vào cự thử toàn tộc bên trong. Hắn hòa nhã nói, quân sư vì sao mà khóc? Lỗ sáng gặp hấp dẫn đến tất cả người qua đường người xem. Còn có tiệc rượu nhân vật chính ánh mắt, cái này mới dừng lại tiếng khóc. Cao giọng nói, sáng khóc ta vương, mấy năm bên trong chăm lo quản lý, dốc hết tâm huyết, đáng tiếc lại là trèo cây tìm cá, mò trăng đáy nước, trong kính nhìn hoa, mọi người nhất thời hoảng sợ. Gia hỏa này có phải hay không phát bị điên? Vậy mà tại cái này tốt đẹp lúc nói ra dạng này suối quẩy lời nói. Sáng khóc tộc ta, nhân khẩu phồn thịnh, còn nhỏ thông minh người tầng tầng lớp lớp, người sinh ra đã biết ít chúng. Đáng tiếc tương lai đều muốn làm người trâu ngựa. Thông minh mỗi nhiều một điểm, thống khổ liền tăng rất. Đám người lần nữa biến sắc, từng cái nhao nhao kéo ra cùng hắn cách, giả bộ như không biết hắn bộ dáng. Lỗ sáng không lấy vì ngang ngược, ngược lại càng thêm phấn chấn, tiếp tục nói, ba khóc nước ta, thực lực quốc gia cường thịnh, quốc lực ngày mạnh, đáng tiếc lại là bãi cát chi bảo, trên nước bùn thuyền hoa vàng ngày mai. Bạch Thế Tân sắc mặt không thay đổi, đối phương nói đến đây quả nhiên cùng hắn suy đoán như thế, chỉ là hắn cũng không nói toạc, mà là thay mặt đám người hỏi, quân sư lời ấy ý gì? Hẳn là nước ta sẽ có đại, chẳng lẽ lại Đại Vương anh minh a? Lỗ sáng một bộ đạt được chi kỷ bộ dáng, cảm kích nước mắt không đường. Thiên hạ hôm nay chính là đại tranh thế gian, ngươi vừa hát thôi ta đăng tràng, duy chỉ có tộc ta lệch ở dưới đất. Chỉ lo cho bản thân, này thành nguy cấp, tồn vong chi thu. Năm ngoái, nhân tộc cùng thượng giới chư thần định ra thần nhân minh ước. 30 năm sau, liền bị bách đi xa Hán Tinh. Thần nhóm, liền người còn không thể chịu đựng, lại chỗ nào có thể để cho chúng ta cái này chút yêu loại an tâm cư ở dưới đất. Đám người nghe vậy, từng cái im lặng buồn nhưng lại không một tia năm mới ăn mừng hỉ khí. Đối phương mặc dù mất hứng, nói lại là đám người không muốn nhắc tới lên nỗi khổ riêng. Thần không đề cập tới bọn chúng, không phải nói bọn chúng liền có thể bình yên cư tại địa cầu. Ý tứ chân chính đại khái liền là bọn chúng căn bản không có tư cách cùng nhân loại đánh đồng. Liền di chuyển tư cách đều không có, tựa như nhân tộc làm phá rỡ. Mọi người hội chú ý trên mặt đất hộ gia đình, có phải hay không có đầy đủ bồi thường. Nhưng người nào hội quan tâm phòng ở hạ rắn chuột sâu kiến. Bạch Thế Tân gật gật đầu. Đối phương mặc dù phá hư bầu không khí, nhưng một mảnh tâm vẫn là tốt. Hắn luôn luôn tự xưng là chân chính trí giả, đương nhiên sẽ không giống cái kia chút ngang ngược chi quân như thế. Đem người này kéo ra ngoài chặt đầu, quân sư chi ngôn. Thật là van nài thuốc hay. Cô đã biết, việc này, cô cũng có ứng đối. Vốn muốn khánh điển về sau cùng các vị hiệp thương. Đã đám người hoảng sợ, chọn ngày không bằng đụng ngày, ngay tại cái này đại yến phía trên, trò chuyện với nhau như thế nào? Hắn liếc nhìn một chút, kiên nhẫn hỏi, đại vương anh minh, chúng thần từng cái khom người bái đường, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.